Sau đó ăn lèo 6 ngày, cái 5-4 ngày kia cái mình quên. Để vậy chia ra như vậy để cho tâm mình lúc nào cũng phải nghĩ đến Phật Pháp, nghĩ đến chuyện tu hành, lúc nào cũng phải nhớ cho nên điều đặn trong một ngày, trong một tháng. Cho nên ngày xưa vua Trần Thái Tông đã soạn ra bài sám hối này cho chính bản thân ngài sám hối. Và sau này chúng ta mới đem cái nghi thức này ra soạn dịch lại bằng ngôn ngữ tiếng Việt, vì ngày xưa là tiếng Hán. Rồi bây giờ mình mới tụng lại cái bài này một lần và sám căn. Và quý vị có nghe lầm trăng giả mà quên trăng thật. Mình nhận cái giả mà quên thật. Mình coi phim, mình có cảnh tượng mà mình tưởng đâu là người đó là mình. Cái kéo coi tới đâu kéo khóc tới đâu. Hỏi sao má khóc thì má nhớ cuộc đời má hồi nhỏ đó. Rồi cái ngồi khóc sướng bước theo cái tùng cảnh tượng. Cho nên mình quên cái giả. Cái thật á là mình đang ngồi đây, mình đang coi cảnh tượng là để mình nhận. Còn cái giả là người ta đóng cho mình coi. Mình quên, mình ngồi mình tưởng luôn. Rồi hôm nay con lại tới đây, giờ bước chân tươi vàng tâm thanh tinh bừng da tiên. Ngày bắt đầu mình kéo cái giấy thôi vui quá. Tức là cái căng tai mắt của mình phải đi theo cái đó. Cho nên mình phải lấy tám cánh cửa trai giới này để ngăn chặn sáu cái cửa mà mình thường mở. Mắt thấy sắc thường hay bận rộn, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi ưa mùi thơm dịu, đồ thơm ngon nó ưa nó chịu, chốn sản hương hay lớn lại lần, lưỡi ưa ngon đồ dịu ân cần, đồ ngọt béo nó ham nó mến. Thân thì muốn nhiều tiền của đến tặng ăn xài cho chuyện tính tình, ý thì lo sửa sắc soi hình với chức phận cho cao cho quý. Sáu đường nảy ở trong tâm ấy từ xưa nay vua quan thần dân không người nào có. Cho nên mình tụng cái đó, tụng để làm gì? Nhắc mình, không phải tụng cho Phật nghe, mà mình tụng để mình nhắc nhở mình, tụng để nhắc nhở mình. Đệ tử chúng con quỳ trước điện, chí thành đảnh lễ đứng từ tôn. Đã bao phen sanh tử dập dồn trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Thế Tôn đã đứng đứng chỉ bảo mà không còn đắm đuối mê say. Mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai thích tiếng Phật đồn vua định, mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh, lưỡi giật chưa lắm chuyện gây ngon, thân ham dùng cấm bốc sâu xoa, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Sao các mắt tay mũi miệng anh em bởi luôn dùng lòng tham không đủ, lắm che lần trí tuệ từ lâu. Mình có cái đó từ lâu mà bây giờ bị che mất. Hôm nay con giấc ngộ ngồi đầu, xin sám hối phơi bày tỏ rõ, bao tội ác từ nay chừa bỏ, chuyện sáu căn ra khỏi lần này. Mình không cần móc mắt dùng, không cần cất mũi tay, cũng mắt tay mũi miệng bây giờ mình không có còn để chạy nữa. Hồi đó mình thích đem cái lỗ tai mình nghe những cái tiếng hát du dương để mình buồn khổ, bây giờ cũng nghe mà nghe tụng kinh, nghe tiếng Phật. Cho nên một trận mưa lưới xuống thì mưa không có phân biệt, cây cỏ lớn nhỏ tốt thấm hết, cây lớn lấy nước nhiều, cây trung lấy nước bình, và cây nhỏ cây ít lấy nước ít, và cây không có rễ khỏi lấy. Vì vậy Phật Pháp giống như một trận mưa rơi xuống thì mỗi người tùy trình độ mà tập được. Cho nên hôm nay mình đi tu Pháp Quan Trai như vậy là mình gieo cái duyên, gieo có ngày chưa được lên nữa. Người ta kêu dứt nghiệp kiếp giả là một ngày một tiếng, bây giờ mình tu đêm không có, tu có ngày thôi. Nhưng mà chí thành mình gieo duyên rồi, lần sau mình gieo nữa, cứ như thế. Nhiều khi đời này chưa được đi xuất gia đâu, Nhưng mà đời sau nhờ cái nhân duyên này mình được đi xuất gia sớm. Đi xuất gia sớm để làm gì? Để vì tuổi còn trẻ, đầu óc còn minh mẫn, cho nên học kinh, học Phật pháp mình mới có thể đi truyền bá. Chứ còn lớn tuổi rồi, học trước quên sau, học sau quên trước. Chuyện hôm nay thì quên mà chuyện 2 năm rồi cũng nhớ kỹ. Đó là cái tuổi già. Cái gì trước mắt là quên mà cái gì mà lâu ngày là quên. Mà nhiều khi có chuyện ở ngoài nói đến mấy đứa nhỏ nó phục luôn. Nói nào nó hay, hồi nhỏ tôi dạy cho nó nói má con biết rồi. Đó là nói thôi là nó biết mình muốn bắt sắp sửa mở đài gì. Nhưng mà đó là tuổi già. Còn tuổi già ai cũng đi qua. Ở một người hôm trước, đợt ta sau này. Bây giờ ông bà nói thì trả gì chứ. Quý vị nghe mà nói thì nghĩ là ông bà nhớ dai. Nhưng mà bắt đầu giờ bắt đầu nó mòn. Tại vì bây giờ đó, mình từ nhỏ tới cho đến 30 tuổi là mình đang gì? Đang hưởng nguyên. Rồi từ 40 tuổi đổ xuống cho mình trung nguyên. Rồi tới 50-60 tuổi cho mình hạ nguyên. Cho nên năm cũng ba đó là rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm kêu tam nguyên. Cũng tam nguyên. Đúng rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười là để nhắc nhở mình từ 13 thời kỳ. Trẻ là thượng nguyên. Bắt đầu 30 tuổi là trung nguyên. 50-60 tuổi là hạ nguyên. Ở đây đa thiên nhiều lắm. Đa thiên đó là hạ quên, sát đen đi xuống. Cho nên mỗi năm chúng ta có làm nhắc nhở chúng ta đời người ba thời kỳ. Mình gieo duyên như vậy. Cho nên vô trong chùa mai mốt mình đủ duyên là mình được thọ giới sa di. Thì những cái giới này mình biết, mình đã từng tu. Cho nên đời này hồi nhỏ mới có 7-8 tuổi mà biết đạo, tức hẳn là mình đã có cái thiện duyên từ nhiều kiếp. Chứ tại sao 7-8 tuổi mình lại có cái chí nguyện như vậy? Đâu phải chuyện bình thường. Tại sao có những người bây giờ 50-60 tuổi, 70-80 tuổi mà biểu niệm Phật câu nó không mở, nó không đẹp. Mà người trẻ thì trẻ, đáng lý là phải hưởng mà phải chịu bất khả từ niệm. Bởi vì mỗi người nó có một cái duyên mà chúng ta thường gọi là cái căn. Căn là gì? Căn là cái rễ. Mình đã trồng cái đó rồi bây giờ rễ nó bén, bây giờ bọc thôi. Cho nên ông bà tôi đại chúng là mình tu và mình tự tu, nhưng mà mình cũng cần cái hoàn cảnh xung quanh và những bậc thiện tri thức của mình. Những người mà trợ duyên cho mình tu như sáng đã nói chứ, nhắc nhở mình tu và là giáo thọ cùng tu với mình là đồng hành, trợ duyên cho mình là ngoại hộ, ba loại thiện tri thức đó. Mà không còn thấy rõ nếu mà mình bằng cái tâm thành của mình thì tự nhiên những vị ngoại hộ đến với mình một cách rất nhẹ nhàng, không cần mình phải cầu xin cái gì nó đến nó sẽ, bởi vì cái tâm thành để mình nhắc nhở và làm một cái vị thiện ý thức cho mình thì mình phải biết nhân biết quả. Bây giờ anh muốn cái quả là mai mốt anh được tu không? Hôm nay mình đã gieo nhân. Biết cái nhân này làm thì phải trồng, biết cái nhân cái quả nào không thiện thì không dám trồng. Cho nên mình biết nhân quả để mình sống tốt hơn và bớt phiền trách chắc này. Và đồng thời để mình làm một thiện tri thức tốt cho chính mình và làm thiện tri thức tốt cho người khác. Nó bộ đó cũng đại chúng, có nhiều khi con của mình ở nhà mình nói nó không nghe, mà người dân nước lạ nói nó nghe rầm rầm. Nó lạ vậy, ở nhà mình nói nó nghe, nhưng mà nó ra ngoài người khác nói nhiều khi nó bậy nó sai mà nó vẫn nghe. Tại vì sao? Tại vì mình thiếu cái lực, thiếu cái phước. Mình cảm hóa cái người thân mình đó. Cho nên bây giờ mình phải huân tu. Mình phải huân tu. Cho nên mình phải tự mình tri mình. Tri mình là gì? mình đó là tri bỉ là mình phải biết mình tại sao mình bị nhiều nghiệp lực như vậy, là bởi vì mình thiếu phước. Mà bây giờ mình muốn tạo phước thì phải làm sao? Không phải chỉ ở cái chỗ bố thí mà còn phải trì giới, còn phải nhẫn nhục, còn phải tinh tấn, còn phải thiền định thì phước nó mới sống. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình bố thí có tiền của nhiều năm bố thí, nhưng mà tổ tội bố thí thì có, nhưng mà mình cũng còn ham chút dâm. Ai khen mình mới làm nữa, mà không khen không làm nữa. Ta nữ là mặt khác mình bố thí cũng có, mà mặt khác mình cũng giảm cho nên lỡ ai có quên để tên mình trong danh sách, thôi đừng buồn, ta quên chứ phải ta cố đi. Và những cái chỗ mà mình tha thứ, mình nghĩ xả được như vậy, cái phước mình nó sanh. Bởi vì cái hạnh mình đã có rồi, cái đức mình nó sanh. Mà cái đức mà sanh thì cái phước nó. Cũng giống như là tại sao mà người ta mang một bàn thức ăn lên, người khác ăn ngon lành mà mình ăn được, mình ăn vô mình bệnh là tại cơ thể mình không khỏe, không thể ăn cái món. Mà cơ thể không khỏe đó là giống như là mình không có cái phước gì, cho nên phước nó tới mình hưởng không được, chứ đâu phải có phước mà hưởng được đâu. Cho nên đó có những người á, người ta ở những cái vùng hẻo lắm, không có chùa, không có thầy, không có những cái đạo tràng tu tập, người ta ham mộ tu hành rất nhiều. Người ta nghe pháp thoại đâu, người ta đổ đường, người ta đi 5-10 tiếng, ta tới, ta nghe bài pháp xong, ta quay về. Còn mình có cái phước là ở ngay dưới Ấn Độ, mà chùa nhiều, giảng nhiều, mà mình cứ lơ lơ. Cho nên có nhiều khi nhà ở sát chùa mà chẳng biết thầy chùa đó tên gì, mà Phật đó ra sao, không biết cái chùa đó tên gì luôn. Có nhiều khi ở sát chùa mà chưa có ngày giờ bước qua. Nhà xong cái chùa là chưa bao giờ biết cái chùa đó nó đang sống. Chứ không phải vậy. Cho nên mình phải chi bỉ, tức là mình phải biết mình. Và khi mình biết được mình rồi á, thì mình tu, mình chuyển hóa, và đồng thời cái cách sống hàng ngày của mình bắt đầu nó có cái khúc liệt. Có một ví dụ như thế này. Ví dụ như bây giờ ông Hòa phải biết ông Hòa, tức là mình là thầy tu. Và thầy tu thì cái nhu cầu vật chất hàng ngày thì chắc hẳn là phải có, nhưng mình phải biết là có những cái người tu mình không nên dùng được. Hay là bây giờ Pháp Hòa nói đại chúng của mình là hôm nay là đi chùa, mình đi chùa thì mình biết khi mình ở trong chùa thì mình là ứng thân là phật tử, thì nhất định cái ăn mặc của mình không thể như đi ăn tiệc. Mình đi chùa mà, cho nên cái quần đùi của quần cụ của mình có mặc của chùa, những cái áo mà nó ngắn quá mình có mặc của chùa, nó không có đúng, nó không hợp. Tại làm sao khi mình đi ăn đám cưới mình mặc nguyên một bộ đồ vest thiệt là đẹp, mà mình đi quần chùa mình mặc cái quần xà lọn? Không ai chấp nhận. Nhưng mà tự mình thiếu bổn phận của một Phật tử đối với Phật Pháp. Đã nói đi chùa, mình đã nói mình đi chùa mà, thì mình phải mặc ăn mặc sao cho đúng với trong chùa. Nếu mà mình mặc cỡ, không dám mặc đồ la lớn, không dám mặc đồ ăn ho, thì mình cứ mặc đồ cho bình thường, miễn sao cái áo tay dài, cái quần dài cho nó đàng hoàng mình. Còn lỡ mà mặc cái quần đùi thì đừng có lên xin tiền. Phật không buồn mình, không ai buồn trách gì mình, nhưng mà tự của mình, mình thiếu cái tri bỉ, tức là mình biết mình đang làm gì mà đi đâu. Thì bây giờ thầy tu, tri bỉ tức là thầy tu phải biết mình là thầy tu. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa nói Pháp Hòa là thầy tu, mà tự nhiên đi ra chợ mua cái áo da cả ngàn đồng mặt tối rồi đủ cái kiểu đó, nhìn thấy thầy sao khua quá. Đó, thành thử mình không biết mình thì lần sau mình ăn mặc vậy nó cười chết. Rồi bây giờ mình thấy cái chú Phật tử đó mình kêu là con, thầy thấy con cũng đẹp trai giỏi quá mà thầy thấy con đứa này nó đi chùa được lắm, để thầy giới thiệu cho con nghe, thầy tu được làm mai mối. Thầy tu nào để làm mai mối là không được phải. Cho nên cái đó là tri vị. Hồi sáng mình nói là tri nhân tri quả, bây giờ Phật dạy mình phải tri vị. Tri vị tức là mình phải biết mình, mình biết mình để làm gì, để một cái tri kế tiếp là biết mình để mình tri tiếp hay là tri độ. Tri độ là gì? Để mình tiếp độ điều chỉnh cái gì nó không đúng ở cái bộ phận. Không mà nói ví dụ như là mình đi thọ bát quan trai, thì trong cái giới thứ bảy đó không nằm ngồi, giới thứ sáu là như chư Phật suốt đời không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không xấu dầu thơm vào mình. Bây giờ con chùa một ngày một đêm con cũng không đeo chuỗi anh lạc tràn hoa thơm, không xấu dầu thơm vào mình là tại sao? Là bởi vì người ta vô đây là người ta lấy tám cánh cửa bát trai giới để người ta đóng mắt căng mà không đẹp quá sao ta ngồi ta niệm Phật đó. Rồi ngồi bên cạnh con niệm Phật mà cái mùi thơm nó không thoảng ngoài ta niệm sao được. Đó là chưa nói là con lỡ con ngồi đâu, con rớt một chiếc bông, con rớt chiếc cà rá rồi con đi kiếm mà ăn là không có, mà con ăn bạc nguyên ngày ăn bạc đó là đi kiếm. Bị bắt rồi bây giờ đi kiếm. Vì hồi xưa là bác quan trai là ở tu trong chùa là ngủ lại mà ngủ trong chùa thì nhiều khi ngủ gần với nhau, lỡ ban đêm ngủ do sơ ý âm ý mình mất ngủ, hỏi thì tức lòng mà không hỏi thì phải kiếm, mà mất luôn thì tiếc rẻ. Trời ơi, tôi đi chùa bác quan trai trả một cái giá quá đó, mất một cái hộp sọ. Rồi tại sao mình không nằm giường cao rộng lớn tốt đẹp? Tại vì mình nằm ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp thì mình sanh tâm tâm nhiễm. Cho hồi xưa trong chùa là mỗi người chỉ một cái đơn, tức là đơn là lẻ, cái giường lẻ đủ mình nằm chứ không có được lăn lộn. Ở nhà mình ngủ cái giường thiệt bự cho nên ngủ mình ăn tới ra lui, chứ còn người tu là không có lăn lộn, nằm đâu nằm chỗ, có trở mình thì có chứ còn không có lăn. Mà nếu mình ngồi giường cao rộng lớn tốt đẹp thì mình dễ tránh gì? Cho nên đó, hai cái tri tế là gì? Hồi sáng mình nói tri nhân, tri quả. Bây giờ tri gì? Tri vị, tri độ. Tri vị là biết mình, tri độ là biết tiếp độ. Cái nhu cầu cuộc sống ai cũng có hết á, nhưng mà có những cái mình không nên có. Có mà ví dụ như là mình có cái nhu cầu cần cái nhà để ở, nhưng mà mình phải tự trí độ là cái tiền lương của mình đủ trả cái nhà ở nào. Nếu mà mình mua mình không biết mình thấy mình đi Mỹ mình không biết mình đi Mỹ không, ta là biết người nhìn cái nhà người ta mình cũng muốn cái nhà như vậy, ta nên mình đi mua cái nhà mà mình không có đủ khả năng mình trả, mấy tháng sau thì mình mất tiền đặt cọc, mất tiền bị nhà bán kéo cái nhà đó, ví dụ vậy. Tức là mình không có biết trình độ. Rồi đó là mình nói về vật chất, rồi nói về ta ăn uống, mình phải tự biết mình để mình lấy được bao nhiêu thức ăn cho cơ thể. Có một ví dụ như là không mà biết hôm nay là chương trình của mình rất là dài. Hồi nãy trước khi đi sư đi ra, đi sư rồi đấy, thầy có rảnh thì lên sắp hối. Đó là thay vì mình giảng thôi, giờ đi sư biểu mình lên làm thầy tụng luôn. Nhưng mà không mà biết, mình còn chương trình dài cho nên không có dám ăn nhiều. Mình phải tiêu bỉ để mình đi độ. Hồi xưa là có quà ăn miếng cơm, miếng canh, những cái gì mà mình để cái ba lô mà phi, cái hạt cái ba lô phi nhiều quá không ăn được, ăn vô là nó không tiêu cả ngày đó, thì mình biết là mình không ăn. Cho nên mình phải, nếu mà mình là một tiên kỷ tốt cho mình và cho người, thì mình phải ngoài tiên nhân tiên quả thì phải tiên vị và tiên độ, để mình làm một cái niệm tiên đức hộ trì cho mình được tốt. Giáo thọ, giáo thọ là dạy, dạy cho ai? Dạy cho mình. Trời, con còn một ham ăn quá, thấy ngon rồi ăn, nhưng mà nhiều lúc á ngon quá nhiều nó nổi nước miếng sơ sơ, thì mình biết mình còn nhiều điều phải làm. Con người ai cũng có tham, nhưng mà nếu mình biết mình và biết thời lúc để mình chỉnh cái tham mình đúng chỗ, nho giáo là còn dạy mình sao? Tri chỉ, thời chỉ, trung thân bất sự. Nếu mình biết cần dừng, cứ dừng liền lúc đó là cả đời không dùng. Tri chỉ, thời chỉ, trung thân bất sự. Nếu mà mình biết dừng đúng lúc, cả đời không có dùng. Bây giờ mình thấy anh em bạn với nhau ngồi nói chuyện, qua lại một vài câu mà thấy anh kia có bộ hơi nóng rồi đó, anh nói có một lời lẽ hơi nặng rồi đó, thôi chứ đừng nói nữa. Nói nữa là có chuyện thôi, dừng liền ngay lúc đó. Cái đó gọi là tri độ, hay còn không gọi là tri thời. Cái ghế đó là tri thời, cái thứ năm tri thời. Tri thời tức là sao? Mình biết cái thì giờ cho nó đúng lúc. Phật tử đi chùa cũng vậy nha. Quý vị muốn ông chồng hay là bà xã mình là một cái ngoại hộ cho mình tốt không? Ông vui vẻ cho mình đi chùa thì mình đi chùa, nhưng mình phải biết lúc nào đi về, để đừng có đợi ông tới phải lên tiếng ông nói tới là cạch chuyện rồi đó. Người ta không nói thì mình đừng có làm quá, mình để cho cái nín nói của người ta nó được lâu dài. Không thấy ta nói gì hết là tới rồi, mai mốt mà đợi người ta lên tiếng là mình không phải tri thời. Mà không tri thời tức là mình chưa phải là người thiện tri thức cho chính mình, thì làm sao ta tiếp tục tâm ngoại hộ mình nữa. Mà mình cũng không đủ là một cái vị giáo thọ cho chính mình, là chỉ dạy cho mình lúc nào phải cần đi tới và về. Cho nên mình tới nhà người khác, mình biết lúc nào dạ xin phép cáo từ. Đến nỗi mà khách ngồi ta ngáp lơ ngáp xuống, mình cứ ngồi hoài ta cũng thôi, chắc em xin phép chị cho đi nghỉ. Mắc công lắm. Cho nên một cái người xuất gia tới nhà cư sĩ, nó có cái luật của mình. Cái ghế nào là ghế của mình và ghế nào là ghế của chủ thiết khách, mình phải biết. Tới nhà người ta không bao giờ vô mở tủ lạnh ta coi người ta nói dở nồi thì có chiều mấy chị nói gì ăn, không có phải chuyên thật. Cho nên đọc kinh rồi mình mới thấy là Phật hay vô cùng, Phật là một Phật đại giác toàn giác. Cho nên mình có ca gọi là Pháp Vương Vô Thượng Tôn là không nhận. Quý vị biết tại sao mình gọi Phật là Pháp Vương không? Pháp Vương là ông vua có thể điều phục tất cả các pháp, pháp thiện, pháp bất thiện. Phật biết mà Phật điều phục được. Cho nên gọi Phật là Pháp Vương Vô Thượng Tôn là không có ai hơn được. Tại vì Phật biết lúc nào nói, lúc nào đến, lúc nào tới, lúc nào đi. Cho nên Phật mới chế ra cái hình bán. Phật chế cho hình bán và Phật đặt cho cái tên. Phật đặt cho cái tên là Bát Đa La. Bát Đa La tiếng Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Ứng lượng khí là sao? Cái khí cụ này nó có thể dung hợp thức ăn đúng thích hợp cho sức của mọi người, cho mình ứng lượng cái ứng là ứng hợp, lượng là số lượng, khí là một cái vật dụng. Bây giờ cái bao tử mình đang được hai chén cơm, muốn hai chén cơm có cỡ nào cũng như đó, mình để múc đa phần là mình đói một mạch, cái bụng không đói bao nhiêu đó, nhưng mà mình nghĩ mình đói rất nhiều, lấy thiệt là nhiều mà nhất là tàu đồ bữa nay món ngon không, là mình lấy thiệt nhiều là ăn hết. Đó là mình lấy như vậy là cái bát này nó không đúng cái tên đó, không phải đúng cái tên là ứng lượng khí. Cho nên Phật đưa cái bình bát ra để làm gì? Để gọi là tri độ, tiết độ. Có nhiều đồng tử mình đi chùa mình không quả, nhưng mà mình phải biết mình còn bổn phận với gia đình, mình còn phải về nấu cơm cho người nhà. Việc chùa thì biết là mình muốn ở lại đó, nhưng mà mình phải đi về để đúng giờ giấc, lo cho gia đình. Như vậy đời đạo mình tròn vẹn và mình tu lâu dài, và người bạn của mình, người nhà của mình thấy mình tu và mình cũng lo cho người thân ở trong nhà, thì người ta vẫn tiếp tục hộ trì cho mình đi chùa, đó là ngoại hộ. Và mình cũng giáo họ cho mình được là đừng làm cái gì nó quá cái mức, quá cái điểm, gọi là giáo họ. Và tuy người kia không đi chùa, nhưng người kia song song cùng hành với mình, ta không chống nhưng mà ta trợ. Ví dụ như giờ ông chở tôi đi chùa, ông xách xe ông chở đi, ông chở ra tới cửa bài vô cho tôi nào đi tôi chờ, đừng có buồn. Ông tới cổng rồi, tới cổng chùa rồi, ông chưa vô thôi, mình cứ tu đi. Hồi xưa không chịu đi, bây giờ chịu đi mà ông đậu ngay cái cổng chùa rồi, thì sẽ có ngày ông bước vô chùa. Ăn thua là mình, trí là mình biết. Ở ngoài cái môn bói toán có một cái quyển sách gọi là Khổng Minh Thần Số, tức là bói quẻ 8384 bói quẻ của Khổng Minh. Ở ngoài tôi có để hình ông Khổng Minh để hai câu: tri kỷ tri vị bất chiến bất thắng, biết người biết ta tranh trận tranh thắng. Gọi là những người mà ta đời mà ta còn biết cái đó, cũng như là mình Phật tử, mình là Phật tử cái chánh niệm mình còn cao hơn tất cả. Cho nên từ rồi mà giảng một bài ở biết sự tình, tại sao mình cần có đạo Phật? Bởi vì đạo Phật là đạo sáng, mà có đạo Phật thì các đạo khác mình thực hiện một cách êm đẹp vô cùng. Mỗi người chúng ta là ai cũng có đạo làm cha, đạo làm mẹ, đạo làm chồng, đạo làm con, đạo làm cháu, đạo ô cha mình quá trời đạo luôn. Mà tại sao hỏi tới mình là tôi vô đạo, nên tôi có đạo gì hết? Có đạo, nhưng mà muốn cho cái đạo của anh được rõ sáng hơn, anh cần phải có đạo Phật. Thì Phật là giác, là biết, là sáng, là đạo Phật mà soi tới đâu thì đạo là con anh nó đẹp tới. Đạo Phật soi tới cái đạo làm vợ để làm vợ đẹp thôi. Đạo Phật soi tới đạo làm chồng, người chồng rất dễ thương. Đi uống cà phê với bạn họ biết giờ về, tại bây giờ mình là người đã có vợ chứ không phải độc thân như ngày xưa. Biết rõ như vậy cho nên là có những cái việc gọi là điều việc mà đáng tiếc. Cho nên hôm trước tình cờ ngồi đọc kinh, tại tối nào cũng ở trong phòng quá, thích lấy kinh ra mà ngồi đọc. Nhiều khi bận gì trước khi đi ngủ, ít nhất cũng phải trang hay rửa trang, chống đêm nào bỏ. Mà đọc tới cái đoạn nào mà bỏ thấy hay là còn đi xuống. Giữ lại. Bữa nào đọc cái bài kinh này thấy Phật dạy này: bảy pháp để làm một người thiện tri thức, cho chính mình và cho người, tri nhân tri quả, là gì nữa, tri vị, tri độ, tri thời. Thì thời là cái thời gian. Nhưng nãy ông bà nói tỉ mỉ là mình ăn mặc. Đi chùa thì mình phải ăn mặc theo cái đi chùa. Mình đi tiệm bạn thôi mà mình còn mặc đồ ưng thích mà đi chùa mà mặc trời dữ nóng. Thở là người ta mình đi đám tang mặc cái gì? Thường thường mình đi đám tang mình mặc cái gì? Thứ nhất là một là mình mặc bộ đồ vest đen, còn không mặc đồ đen. Tự nhiên đi đám tang ta mà mặc nguyên bộ đồ xanh giờ vô như xanh lá cây và bộ đồ xanh đỏ, nó không có đúng. Mặc dù nó không có tội lỗi, không có luật lệ gì hết, không có luật lệ gì bắt, nhưng mà mình biết như vậy thì người ta chờ cái anh đó, cái chị đó không biết có biết thì anh ta không, thí dụ vậy đó. Cho nên ngay một thầy tu nha, bước lên cái khóa lễ, mở cái đầu ra thấy cái kinh để tình pháp giới chân ngôn dài cho tới cái chỗ tam tự quy y, mà giờ không có một cái tụng còn hai tụng quỷ một bát nó ho nó mới đuổi ra chạy sách chuông bỏ kịp. Mình phải biết nghi lễ là soạn như vậy, nhưng mà lúc nào mình cần đơn giản hóa một cái nghi lễ để cho người ta kịp giờ nhịp nhàng mọi cái thời khóa tư. Lên làm tụng kinh mà không có nghệ thuật tụng kinh, mở tụng kinh ra là cứ một cái số một mà đi tới số hết không. Người ta biết thầy này không có kinh nghiệm. Cho nên quý vị mà học Phật rồi quý vị sống tự tại và không bao giờ phiền muộn trong mình, mình biết quý vị. Vì vậy mà tại sao cái ngôi chùa cái máy nó không, cái máy không của ngôi chùa là tượng trưng cho cái tinh thần uyển chuyển của đạo Phật. Cái tinh thần nguyện kiệm đó bởi vì người Phật tử mình biết sống, biết ứng xử, biết nhân biết quả, biết mình, biết độ, biết thần, là tri thần. Và khi mình tri thời được rồi thì mình đến của tiệm nào, mình là ai. Có một ví dụ như hồi xưa mình đi làm mà labor, tức là làm cu li, mặc đồ lè lè, tại vì làm job đó không thể mặc đồ dress. Có những cái nơi có quà đến, ông ăn cười nha, mà mình nói ví dụ, tại vì cái kiểu đó, đó làm vậy mà làm khác vậy. Cái người mà ta dẫn ngựa ra cho uống, nhưng mà lúc nào cũng phải đồ dress, cà ra vác. Giờ có 5 đồng tiền lương mà cầm cái điện thoại ở đây mình bật ngàn, mình thấy được việc mình tại vì mình lạ quá. Nhưng mà ở quốc độ đó, địa phương đó là vậy, ai cũng phải vậy mới được. Cho nên người nào cũng mang nợ. Mình phải biết mình để mình lúc nào ứng xử mọi cái thời lúc ăn mặc. Ví dụ như là một cái vị xuất gia trong chùa, ngày thường mình mặc bộ đồ ngắn để làm việc, khi có chân tăng hay khách đến thì mặc cáo tràng nâu ra tiếng. Một cái buổi lễ nào không có quá trang trọng có thể mặc cái hộ vàng, tức là cáo này. Rồi đến khi vào một cái buổi lễ thì chúng ta tắm đi. Mà nói đắp y thì không phải nói đắp y gì đó. Cái y mà của một vị xuất gia thường đắp là cái y số 7, 7 điều, tức là chúng ta thường gọi là y thất. Cái y đó là cái y để người xuất gia mặc và tụng kinh thường nhận hàng ngày. Còn cái y chính điều là để khi nào mình đang tòa thuyết pháp, mình mới đắp y chính điều. Ngay cả cái y của người tu cũng quy định rõ ràng, bởi vì ngày xưa là một người xuất gia có ba y: y năm điều, y bảy điều, y chín điều. Y năm điều là được đắp trên người, cho nên cái y đó được gọi là tạp tối y, tức là y để làm việc. Ý số 7 là gọi là lễ bái đi, đi để tụng kinh hàng ngày. Ý số 9 gọi là thuyết pháp đi, tức là khi nào lên tòa thuyết pháp chính những cái buổi trai tăng quan trọng. Rồi thậm chí một cái vị xuất gia qua đời, mình liệm cho cái vị đó cái y gì? Y số 7. Bởi vì hàng ngày vị này đắp y này lễ bái tụng kinh, thì vị này có mất đi cũng liệm cái y đó để vị này giữ cái đó. Mình nói như vậy để cho đại chúng hiểu là có bà nói rộng thêm đây, để mình cái gì gọi là vị thờ độ. Có nhiều khi mình lên mình làm MC, cái nhân vật chính xuất ra mà đứng mình nói hoài đó, quỷ nó lát cái người chính ra biết nói gì luôn, vậy hết giờ. Hết giờ là một mà những cái chuyện gì mà người đó sẽ nói cho nó hết. Thí dụ vậy, cho nên là mình không xuống đúng lúc. Hồi đó ngoài có một cô trong chùa, cô nấu ăn, ai cũng khen cô nấu ngon, thì cô mới đến tôi, thiệt sự tôi nấu chẳng có ngon đâu, nhưng mà tại tôi biết nấu. Hỏi cô nấu sao, tôi không bao giờ cho như ăn chứ thiếu về thèm, mai mốt tôi nấu mình nói ăn ngon. Đó, ví dụ vậy, đó là cái cô này cũng có cái kỹ thuật, có thể của cái cổ mà làm sao để cho người ta nhớ cái món ăn. Và phần trên thời là vậy, tức là thời gian, thời lượng. Quý vị thấy nhiều khi lên cái bàn giảng, ông bà thấy có cái đồng hồ, thì ông bà mới lấy cái đồng hồ của bà ra để. Vì nó còn biết rất rõ là khi ông bà đi đâu là ông bà cần cái đồng hồ. Thứ nhất là để coi giờ lên máy bay. Thứ hai là ở chỗ nào người ta cũng có đồng hồ để trên bàn giảng, mình cũng có cái đồng hồ để mình điều chỉnh cái giờ nói chuyện của mình. Vậy thì em đeo đồng hồ là để em có việc của em chứ chả em không có ham đẹp em đeo. Sẵn em đứng chắc chị đeo đồng hồ là cái chuyện bình thường, ai cũng cần có cái đồng hồ. Nhưng mà Pháp Hòa nói Pháp Hòa đều có cái khi mình làm cái gì, ví dụ như một cái vị đó ta đóng cái y, tức là may cái y cho Pháp Hòa, thì Pháp Hòa nói là thỉnh thoảng Pháp Hòa may một y là nó có cái dây cột thay vì cái móc sắt như quý vị thấy như thầy cô hay móc. Tại vì cái y mà có cái móc như vậy đó, nó chỉ dĩa cái cây này ra, mà đi mỗi lần đi qua cái máy ở trong custom là họ hay lấy ra lắm. Họ thấy có cái cây gì nhỏ nhỏ là họ nghĩ là mình đem vũ khí. Cho nên nó là không còn đi đâu mà chẳng là không còn mang cái y cột dây để khỏi có cái vấn đề đó. Còn cái anh nhỏ này á, là để em thâu quan, mà cái tướng của anh cũng giống cái đồ lụi đó lắm. Thành thử ra thỉnh thoảng Pháp Hòa cũng bị kéo ra, cho nên thôi Pháp Hòa biết thân là mỗi lần đi qua cái chỗ có sân Pháp Hòa lấy ra luôn, Pháp Hòa để giày để cho nó thấy luôn. Thì rồi Pháp Hòa đi đám thì cái chỗ đó ta không có cái khánh, cho nên Pháp Hòa cầm cái khánh theo, mà mấy anh Tây đời nào thấy cái khánh ra làm sao? Anh thấy có cái cục trò, cũng có cái cây lụi gì. Anh kêu hết, có mấy anh lại có cái cục gì lạ. Cuối cùng ông bà có lấy ra cho quý vị chúng tôi là cái khánh. Đi giảng và thỉnh thoảng đi trên đường về Phật tử cho bánh tét á, quý vị biết không, có bà lấy bánh tét không, bà để luôn ngoài, tại vì nó giống mấy cục lựu đạn quá. Có một lần có bà đi như vậy thì cái mình quên đi, có hai cái đem bánh tét nằm trong vỏ, cái anh mở ra mà cầm vậy nè, anh hỏi cái này có phải bom không. Có bà lấy vợ của bà đấy, ông nghĩ rằng ông có đủ thời gian hỏi cái này là bom không? Nếu mà là bom ông còn sống để hỏi không? Thì có bà đưa như vậy để cho đại chúng biết là ngay cả bản thân mình khi mình đi đâu là làm gì, mình cũng phải chuẩn bị. Ví dụ như nó vậy nhẹ, trong cái vali nó vào một thứ nhất mình cần những cái gì, một cái chai kem đánh răng hay bất cứ cái gì không được hơn 100 ml, nếu hơn là họ sẽ dùng của mình. Cho nên đổi một cái bóp để mình đựng những cái những cái gì mình dùng cũng phải biết ở trong đó là cái gì mà mình đem cho nó đúng để khỏi bị mất thí dụ. Mà nếu mình làm được những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy trong đời sống hàng ngày cho đến việc lớn thì mình sẽ đỡ phiền cho chính mình và mình cũng là phiền ai hết. Tri nhân, tri quả, tri mỹ, tri tiết, tri độ. Tri độ đó, tri độ đó là một điều gì? Có cái bà kia bác đi qua cái trường mà bác đem theo hai chai sữa em xuống. Làm sao mà cho đi? Mà tội nghiệp bác cũng tám mấy tuổi rồi, cho nên bà nhất định bà kéo cái áo của cái chú kia lại, mày trả cho tao, tao đem cho cháu ngoại tao. Quý vị biết cháu ngoại của bà là ai không? Không thầy Pháp Hòa đó. Không biết ở đâu bà đi ra bà cứ thấy tội nghiệp nó dạng từ sáng tới tối không có gì nó ăn, tao đem đây cho nó uống. Mà nhất định họ dùng, bà không chịu đi, bà đứng một chỗ và làm đủ kiểu để họ trả hai cái sữa em xưa lại. Cuối cùng mấy ông đúng là phép vua vô lệ làng. Cuối cùng á họ phải đành chấp nhận cho bà hai cái chai sữa em xưa đó để bà đi. Chưa bao giờ có. Họ dùng của mình thôi. Cái thứ sáu là mình cần phải tri là gì? Gọi là tri chúng. Tri chúng tức là mình biết đại. Mình sống không phải mình chỉ biết mình không đủ, mà mình còn phải biết ai nữa. Biết người khác. Vừa rồi Pháp Hòa có gặp một cái gia đình, thì trong gia đình nhiều cái xung đột xảy ra bởi vì người nào cũng sống mà cố chấp bảo thủ hết á, thì đem lên chùa để chờ Pháp Hòa ngồi để xử. Cái cuối cùng Pháp Hòa mới nói ví dụ như thế này. Pháp Hòa nói bây giờ mình lên một bữa ăn, nếu mình là một người có tình thương cho gia đình á, mình nấu ăn á là mình phải nhớ nấu món nào mình thích không chưa đủ, mình phải biết chồng mình ăn được cái nào, con mình ăn được món nào. Khi bài một bàn ăn lên thì mỗi người có thể ăn được một món, ít nhất họ ăn được cái món đó. Đằng này mình nấu mình cứ mình thích, mà tôi thích kho, tôi thích cái này, tôi thích lá dọn nguyên bàn mình hết. Cái đó là mình chưa biết chúng. Mà mình chưa biết chúng thì làm sao mình hộ trì cho được? Mình ăn chay là chuyện mình, bây giờ cả nhà mình chưa ăn chay. Đã tôi mới làm, tôi ăn chay là ai làm thì làm, tôi biết tới là không được. Mình ăn chay là chuyện mình, những bộ phận của mình phải biết rằng cả nhà mình chưa chay. Hay là người ta ăn chay không giống mình, người ta ăn hai có bốn ngày sáu ngày không. Mình ăn chay trường, hay là thậm chí mình ăn 10 ngày mà người kia có 2 ngày, thì những ngày họ không ăn chay mình phải lo tiền bạc. Trừ khi nào người ta thông cảm, người ta tự lo. Còn nếu mà người ta nghĩ rằng mình phải lo là mình lo. Mình nếu mình sống mà biết chi bỉ, sống về chi chúng, thì làm sao gia đình mình có tiền được. Cho nên Pháp Hòa mới nói, nếu một người nấu ăn mà có tình thương và biết nghĩ cho người khác thì sẽ không bao giờ chỉ nấu những món gì mình thích. Không có ví dụ vậy thôi, cái tự nhiên họ hiểu này thì vui vẻ đi về mà khỏi cầm xử gì nữa. Chỉ một bữa ăn trong gia đình thôi. Có một ví dụ như mình sống trong một cái đại chúng. Ở trong chùa thì đại chúng nhiều người, mà đại chúng là đục cháy, mỗi người mỗi kiểu mà. Cho nên đôi lúc mình sống, mình cũng phải vì chúng mà sống chứ không phải vì mình. Có đôi khi bản thân mình phải chịu lén chút để cho đại chúng được vui. Quý vị biết nhiều khi nó qua ăn cơm rồi mà đâu có bớt khách tới, phải làm cơm người ta ăn, cho nên nó thầy ăn không mới ăn dài nữa. Mà nhiều bữa qua ăn một ngày mấy bốn chén ba chén, tại vì mình vô mình ngồi cho người ta vui để người ta ăn. Bởi mình làm chủ mà không ăn thì sao khách người ta dám ăn. Ta đâu phải ngồi chút ăn miếng canh miếng bánh gì đó. Mà nhiều khi có những nhóm khách mà mình không có chuẩn bị, ta đâu ta tới cái phải lo, mà lo thì mình lại ngồi xuống đó với người ta. Có đôi khi người ta đến thì mình đang có công việc của mình, nhưng mình biết rằng mình sẽ sắp xếp được thì mình phải ra để mình tiếp. Bởi vì người ta vì mình người ta đến, vì chùa người ta đến thì mình phải để thì giờ chút, dù ít dù nhiều cho người ta. Sống như vậy chúng ta gọi là thiên chúng, tức là chúng ta biết, không phải chỉ biết mình mà biết mọi người. Chẳng hạn như mình đi vào cái phòng dạy, mình thấy có quần áo nào của ai đó trong chúng của mình dạy xong bên sấy, nếu là nữ với nhau thì mình cũng trợ duyên cho nhau bằng cách là mình mang cái đó qua mình sấy, hay là đỡ mình đỡ sấy mà quên thì mình cũng làm giúp cho người đó. Còn bạn bè mình dở ra mình thấy trên những bánh kệ của ai cũng cần biết, có thậm chí mình hốt ra một dụng góc nào đó để mình được cái phần mình. Hai ba ngày sau quần áo của người đó nó hôn lên, nó buộc, nó không kim lên. Thật sự là mình sống như vậy thì mình không quan tâm đến nó, thì cái chúng đó, đại chúng nó không còn là một đại chúng hòa hợp, mà đại chúng riêng lẻ mạnh ai cái sống. Cho nên ở trong một gia đình cũng vậy, vợ phải quan tâm với chồng, chồng phải quan tâm vợ, cha mẹ quan tâm con cái. Không phải nó muốn ăn gì nó ăn, đôi khi mình nhìn nó có ăn nó một chút. Thật sự những cái nhẹ nhẹ như vậy nhưng mà làm cho người đó tấm lòng lắm. Đó, đại chúng để ý trong cái đạo tràng chúng ta ngồi ăn cơm đây mà mình thấy người kia đi đứng khó khăn, mình tới để bác ngồi để đi, con đi lấy cho bác đi nước. Mình không cần biết bác đó là ai, nhưng mình biết bác đó đi đứng khó khăn thì cái đi nước đó của mình tự nhiên người ta vui vẻ, người ta ấm lòng. Cái đó gọi là tri chung. Cái cuối cùng là gì? Cái cuối cùng gọi là tri những cái người bạn của mình, tức là biết những người bạn, tức là biết chồng bạn. Thưa đại chúng, và Đức Phật dạy trong kinh nhiều bài kinh nói về bạn. Nếu không tìm được bạn bằng mình hay hơn mình, thà sống một mình chứ không bạn với người khác. Có những người bạn mình chơi với họ là mình chỉ tăng trưởng cái thấy xa, cái lợi lạc về cuộc sống. Mà Quy Sơn, Thiền Sư trong cái tác phẩm Cảnh Sắc của Ngài, Ngài cũng nói nếu mà mình chơi với bạn sống thì mình cũng sẽ tăng trưởng cái thấy nghe xấu, rồi là tăng trưởng những cái thấy không đúng, cái nghe không đúng, không hay. Còn nếu mình chơi được cái bạn tốt thì mỗi khách mỗi thần chúng ta sẽ thanh lọc được cái thấy nghe. Đừng để cho mình cái trưởng ác tri kiến là một hậu trầm luôn, tăng trưởng cái tri kiến xấu dở rồi một đời mình gọi. Còn nếu mình chơi được cái bạn tốt là gì? Sáng sáng thanh tu, thời thời văn tư vị ta, tinh khắc hiện trạng, mình thanh lọc được. Rồi thâm đó là thâm lòng, làm cho trong sáng cái nghe, cái thấy của mình. Và mỗi lúc chúng ta sẽ được nghe những điều mình chưa bao giờ nghe. Ở trong kinh luật cũng có đưa ra 7 cái điều mà mình có thể biết được người đó là. Thí dụ như là người đó là người có khả năng nhận những chuyện khó nhận, người đó là người có khả năng cho được mình những cái khó cho. Nói như vậy có nghĩa là bữa nào một chị bạn mình, nếu mình nói chị đeo cái vòng xoàn đẹp có thể chị cho luôn, thử lòng bạn cho nó, cho cái khó cho là gì đúng không? Tức là người ta tha thứ cho mình những điều mà rất khó tha thứ, cho những cái khó cho, mà thậm chí với những cái mình nghĩ là không bao giờ họ cho mình mà họ cho được. Cái điều gì mà mình cần phải sửa nhau mình chỉ nói cho nhau nghe chứ không nói cho người khác. Không nên nêu ra cái lỗi của bạn mình, thì những người bạn đó mình trân trọng, tại vì họ là bạn tốt. Đức Công Tử dạy, người nào mà chỉ lỗi cho mình mà chỉ lỗi của mình, người đó là thầy mình. Người nào mà khen mình mà khen không đúng, người đó là kẻ thù. Người nào mà khen mình mà khen đúng, người đó là bạn mình. Quý vị thấy thầy, bạn và thù. Mình không có giỏi, không có đẹp, mà người đó lúc nào cũng đưa mình lên tận mây xanh hết, để cho cái cao ngạo của mình càng ngày càng lớn và mình được thêm như vậy đó, thì nguy hiểm lắm. Cho nên Pháp Hòa xin nhắc lại là Khổng Tử dạy, người nào mà chỉ lỗi cho mình đó là thầy mình. Khen mà khen đúng thì gọi là bạn mình, mà khen mà khen trần là kẻ thù. Rồi trong kinh hiền nhân Đức Phật cũng có nói bạn có bốn loại bạn. Bạn như hoa, bạn như cân, bạn như đất, bạn như núi. Bạn như hoa đó là hoa tươi thì ta để xài, để chín hoa héo thì ta dùng. Cũng có những người bạn chơi với mình mà còn xài được mình thì ta chơi. Mình thấy ta thấy mình không còn lợi dụng gì được nữa đó, thì ta quên mình, ta phong nhắc mình luôn, ta không liên lạc với mình luôn. Gặp mình cho ta quan nguyên cuộc lơn vậy. Bạn như hoa. Còn bạn như cân là sao? Chơi với mình mà lúc nào cũng để cái sự vật chất lên cái cân mà nó hơn. Để tôi coi nha, kỳ rồi, tháng rồi, sinh nhật của cái người đó tôi đi món quà trăm, tôi để tôi coi mấy kỳ này đi, sinh nhật tôi nhiêu cho biết. Người đó mua lại có 50, tôi biết ngay mà. Đợi nào mà nó dám mua quà tới trăm. Tức là mình luôn luôn mình so đo cái hành, cái gì mình đổ đối với người đó, thì mình nghĩ rằng người đó phải đáp với mình tương đương như vậy, còn không thì cũng được. Bạn như vậy gọi là bạn như cân. Hai cái bạn này là mình cũng mệt mỏi lắm. Có một cái bạn thứ ba là bạn như núi. Núi thì ở trên núi nó có những cái châu báu ở trên cái đỉnh. Con chim mà xà xuống đậu trên cái đỉnh đó, thì con chim sẽ được tỏa sáng bởi những cái ánh đẹp của cái mọc núi đó. Có những người bạn mình cần có họ, mình hưởng được những cái hay đó. Mình tới nhà bạn chơi, mình thấy bạn mình dạy con hay lắm. Mình nói chuyện với bạn mình đó, mình thấy người đó sống có nhiều cái điểm rất hay, mà đôi khi mình chưa nghĩ ra người đó có nhiều điểm tốt, điểm hay mình cần học. Bạn như đất, tức là bạn này rất vững chãi, mình có thể mình nương tựa. Thì nói chung là mình muốn biết mình là một vị thiện tri thức thật sự không, thì mình kiểm coi trong 7 yếu tố trở thành một bậc thiện tri thức này mình có đủ không, hay là mình có bao nhiêu. Mà nếu chưa có thì chúng ta ráng học cho Phật. Còn nếu mình đã có rồi thì mình phát triển nữa. Còn nếu mình có mà mình chưa đủ thì mình làm cho nó sung mãn. Còn nếu mình chưa có gì hết thì cố gắng tu tập để mình tạo. Chứ cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là tinh tấn. Không, mà nhắc lại, làm cách nào để biết để tập để cho mình được sự tinh tấn. Cái gì mà dở mà mình giữ hoài mà chưa chịu bỏ thì mình chưa phải tinh tấn. Mình phải tinh tấn siêng năng bỏ cái dở. Cái nào hay mình đã có rồi thì mình phải siêng năng làm cho nó hay hơn. Cái hay nào mà nó chưa được thì mình cố gắng làm cho nó có được. Còn cái xấu dở nào mà nó chưa hề sanh ra thì cố gắng đừng để nó sanh. Bốn cách siêng năng. Cái dở chưa sanh đừng để nó sanh. Cái dở đã sanh thì tìm cách chấm dứt. Cái hay chưa sanh thì phải tìm cách làm cho nó sanh. Cái hay đã xong thì làm cho nó phát triển ra được. mình đi nhanh, mình thấy người khác cũng nhanh chứ mình không thấy ai nhanh hết, tại vì mình cũng đủ nhiều. Nhưng mà khi nào mình ngồi lại mình thấy trời ơi người ta qua lại nhanh quá chừng, hay là khi một cái ly nước mà khuấy hoài thì làm sao mà nó lắng thôi, bây giờ dừng lại đừng để nó khuấy nữa thì tất cả những cái cạn nó lắng. Thì chúng ta muốn định thì chúng ta luôn luôn phải tiếp tục, không tu thì không bao giờ được. Nó thôi để khi nào tôi định rồi, bây giờ tôi còn sân, tôi còn si mê đó. Phải tu thì nó mới hết si mê, chứ còn mà không tu sao si mê nó. Cho nên mình là một cái người tri thức. Không, bạn xin nói lại, ngoại hộ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức, giáo thọ thiện tri thức là ba bậc thiện tri thức. Bây giờ mình muốn biết mình là một người thiện tri thức cho mình và cho người thì mình phải có thực tập cái điều này. Phải biết nhân biết quả, trước khi mình nói cái gì ai, mình xúi biểu ai làm cái gì, mình phải thấy được rõ cái hậu quả của nhân, của quả. Rồi kế đến là mình phải thấy gì nữa? Phải thấy mình, phải không? Thấy mình, thấy sự điều độ. Bởi biết mình là có điều độ được. Có cái cô đó, cô nói người ta nói, thôi tôi không dám nói này cho chị, thôi mà chị còn nóng nảy quá, tôi không dám nói. Mình đọc bài nào nói tôi nóng nảy hồi nào. Trời bắt tôi nóng nảy hồi nào. Cho nên đó là mình biết được mình thì mình sẽ tiết chế được. Mình biết được thân thể mình, sức khỏe mình như thế nào thì mình tự mình tiết chế được. Mình biết mình là ai để mình hành xử nó đừng có quá lớn. Ví dụ như một người con nói chuyện với mẹ thì phải biết mình là con, có những cái nói mình không nên nói cái đó với mẹ. Và ngược lại mình là cha mẹ, mình không nên nói những cái điều đó với con, tại vì mình nói như vậy thì con nó sẽ nghĩ mẹ là ba là người lớn mà sao có những lời nói như vậy. Và xin thưa đại chúng, có những lúc trong cuộc sống thỉnh thoảng chúng ta phải để ý, có đôi lúc có những cái điều mà trong tâm mình khởi, cái mình muốn nói cho đệ tử nghe, nhưng mà lúc đó mình dừng được, mình nói mấy chú chưa đủ khả năng hiểu cái này, mà nói cái này là mấy chú hiểu lầm, là mai mốt mình khó dạy. Bởi vì mình là người lớn, mình biết lúc nào uyển chuyển, lúc nào cứng, lúc mà mệt, nhưng mà người trẻ thì không biết cái đó. Nó thấy mình hành xử như vậy là nó nói, có một ví dụ như mình người lớn với nhau, giỡn với nhau, mình nói quỷ, tức là nhưng mà người kia sẽ nhận cái câu nói đó là câu nói chân, bởi vì người lớn với nhau. Nhưng một đứa con nít mình nói cái đó nó không nhận ra đó là câu nói chân, mai mốt cái tiếng đồ quỷ đó nó sẽ trả lại cho. Có một cái chị đó, chị chửi con của chị là con quỷ cái. Thì cứ mỗi lần mà nó làm hư thì chị cứ nói nó là con quỷ cái. Thì trong đầu cô nó hiểu đơn giản là ai làm cái gì sai là con quỷ cái. Cái bữa đó chị cầm cái gì chị làm lớn cho nó má là con quỷ cái. Thì quý vị thấy nó là cái gì? Tức là mình không biết thời, không biết mình, không biết chúng, biết chúng là biết người khác. Ai để mình nói câu đó? Và ai cũng không nên nói câu đó. Ví dụ như mình không thể nói, mình nói với một cái người lớn của mình là đây tôi hiểu coi, thì đối với người Việt mình là những câu nói đó được. Và mình đối với mình là nhiều khi mình nói con mình phải dạy là con hay lợi đó, con nói là ồ cái cô đó khổ, cần có việc thưa với chú với cô mời cô tới đó. Có đôi khi mình lên là nói một cái ngắn rất là ngắn. Mình nói là cái người giống như cái người nhỏ đó có những cái lời nói không có đúng với người lớn. Cho nên chính vì vậy trong cuộc sống của mình, Đức Phật dạy rất kỹ để chúng ta đừng có tạo những cái hiểu lầm với nhau. Hay là đôi khi mình cứ hành xử như thế ngoài thì lâu ngày nó thành cái nghiệp. Cái nghiệp là tạo nghiệp. Có những cái mình cứ làm tiếp. Thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt với đại chúng kỳ này, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng bài kinh mà Đức Phật gọi là bảy pháp để trở thành một vị thiện hữu tri thức tốt. Trong đó gồm có tri nhân, tri quả, tri vị, tri độ, tri thời, tri chúng và tri bàn. Tức là mình biết bảy cái này để chúng ta trở thành một cái bậc thiện tri thức tốt cho chính mình. Thật sự nếu bảy cái này mà chúng ta thực tập, ai lại chưa thấy, nhưng mà chính bản thân mình có lợi. Bản thân mình có lợi là mình có thể giáo hóa được cho những cái tâm phiền muộn của mình, gọi là mình giáo thọ thiện tri thức cho bản thân mình. Xin thưa đại chúng, nếu chúng ta có được một cái thân thể khỏe mạnh để chúng ta làm việc Phật sự và tu, thì cái thân này cũng là một người bạn đang tập thành của mình. Quý vị có đồng ý được không? Ở trong cái bài nguyện thương nó có cái câu là nguyện làm kẻ đồng hành trên con đường giác ngộ. Nếu mà mình muốn tu đến chỗ giác ngộ mà cái thân này nó bệnh, nó chết sớm thì mình giác ngộ chưa kịp là nó đã chết rồi. Cho nên chính thân tâm của mình cũng phải cần được bảo hộ, được giáo hóa. Cho nên nếu như hàng ngày á mà mình tiếp xúc với nhiều cái bất thiện, mình nghe quá nhiều chuyện thiện tri, thì khó mà có thể tịnh tâm được. Cho nên nó có cái câu như thế này: vân cứ vân lai thiên bổ tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Thì Pháp Hòa dịch hai cái câu đó là, thì cái câu đó nghĩa là mây lớn mây đi, trời vẫn sáng trong bình thường. Mặt trời, trời bầu trời luôn sáng trong, rồi lâu lâu có mây tụ lại thì mình không thấy trời đó, chứ thật sự ra bầu trời luôn sáng trong. Vậy cái câu là mây vân khứ vân la thiên bổ tịnh, mây lớn mây đi mây lớn, trời vẫn sáng trong. Hoa nó có nở hay là hoa có rụng thì cái cây nó vẫn đứng sống bình. Hoa khai hoa lạc thọ vô can. Thì Pháp Hòa dịch hai cái câu đó bằng một bài thơ như thế này: bầu trời vốn vẫn sáng trong, bận lòng chi chuyện mây hồng thọ tan. Hoa nở hay hoa héo tàn, cây kia vẫn cứ ngút ngàn mà vương. Vân khứ vân lai thiên bổ tịnh, hoa khai hoa lạc thọ vô can. Mình phải làm sao mà tâm ý của mình nó trong sáng như bầu trời và nó vững chãi như cái cây. Người ta thuận mình thì người ta khen, người ta nghịch mình thì người ta chê. Bởi vì trong cuộc sống này thị phi chung nhật hồng, bất thính tự nhiên môn. Chuyện thị phi tốt xấu ngày nào cũng có, mình đừng có nghe thì ta tự trở thành không. Thị phi chung nhật hữu, ngày nào cũng có chuyện thị phi, chuyện tốt xấu, đừng nghe là ta trở thành không, bất thính tự nhiên môn. Người ta chưa kêu cái tên mình là kể mình nghe, mà mình mới nghe phong thanh thôi mình gọi liền. Đó, để tôi gọi cái bà này tôi hỏi là ra mẹ, tôi nghe là nói vậy có đúng không? Tự mình đi kiếm chuyện thị phi, có nhiều khi thị phi chưa đến với mình mà mình nghe lóng khó là mình đã đi kiếm để mình xác định. Mà có cái mới gì mình không? Có liên quan gì sự tu hành, sự giải thoát của mình không? Mà nếu mình thấy rằng không thì thôi đừng quan tâm gì, để mình hộ cho sự tu hành của mình cho nó mỗi ngày mỗi tốt. Cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức, giáo họ thiện tri thức, và làm cho tâm ý mình, thân tâm mình an lạc cho mình tu, để nó tu với mình, gọi là đồng hành thiện tri thức. Đừng để mắt mình phải bận phiền não nữa. phiền não. Để cho mình thanh, để cho mình muốn tu thì phải làm sao? Mắt tai mình nó cùng tu với mình. Cái đó gọi là đồng hành. Quý vị hiểu ý mà nói nha. Cho nên một ông vua mà tu thì 80 con tu theo. Ai nhớ câu này trong kinh gì? Kinh Pháp Hoa. Ông vua đó là mình, 8 đứa con là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạng, na, a, lại, da. 8 cái đó nó tu theo mình. Còn bây giờ nó cần chút nữa, nói mà để dễ hiểu nữa. Ngài thường huyền trang đi tu, nhưng mà có 3 đứa đệ tử. Một đứa là Ngộ Không, một đứa là Ngộ Mặt Giới, Ngộ Đang, một đứa là Ngộ Tịnh, chỉ còn thiếu đứa Ngộ Ngộ à. Ngộ Không là ai? Ông Ngộ Không là con khỉ đâu, mà con khỉ tâm tánh không? Tâm tánh là sân. Còn cái ông mà ham ăn, ham ngủ, ham tài, ham sắc là ông gì? Ngộ Đang. Mà Ngộ Đang là gì? Mà cái tham là biểu lộ qua con heo. Con heo là tượng trưng cho ngũ dục. Mà ngũ dục thì mà nếu nó chịu tu thì nó phải thọ 8 giới, cho nên kêu là 8 giới đó. Mà cái tham đó có trong người của mình không? Có, cho nên nó cũng là đệ tử của Huyền Trang. Rồi trong người mình có cái si mê không? Cái chuyện đã xong mà cứ nói hoài, mà mỗi lần nói là nhà có chuyện mình tại sao cứ nói? Cái đó là si. Mà tham sân si có đủ ở trong mỗi con người bình thường của mình. Cho nên Ngộ Không, Ngộ Đang, Ngộ Tịnh là đệ tử của Huyền Trang. Huyền Trang là mình, một con người bình thường, người phàm phàm thật của mình, không thần thông biến phép gì hết. Còn mấy người kia thần thông biến phép dữ lắm, nhưng mà thủy chung nó vẫn ở trong con người của mình. Bây giờ mình đi Tây Phương Thịnh Kinh, tức là mình vô chùa, mình tu, mình hướng tâm về cõi thiện, thì tham sân si nó đi theo mình về cõi thiện, để một ngày nào đó nó được thọ ký thành Phật. Mà khi thành Phật rồi á, thì cái dòng kim cô tự mất, cái mũi heo tự biến, cái dòng xung quanh này nó chồng tự mất, thành Phật rồi nó tự mất. Khi mà còn sanh thì phải lấy giới mà tu, cho nên lấy cái dòng kim cô để lên đầu, bị quan âm chồng cái dòng. Rồi khi mà còn tham thì tướng tham nó hiện rõ bằng cái tướng không khéo, cho nên khi gặp Phật tổ rồi, Phật tổ ứng chứng sanh rồi, Phật tổ ơi giờ cái vỏ con sao? Phật tổ tới đâu rờ cái con cái vỏ nó mất. Bởi vì cái tâm của mình như thế nào thì cái tướng mình nó hiện lên vậy. Mà một cái mình tu mà tâm mình nó tỉnh rồi thì cái tướng tỉnh là nó hiện, cái tâm phàm là nó mất. Tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm. Khi mà tham nó còn, người có tịnh thì hiện lên gương mặt tịnh. Quý vị thấy cái người sanh nhìn thấy không? Biết hai mắt đỏ ngầu, hàm răng nhíu lại, phải không? Tay chân run rẩy hiện lên gương sanh. Người từ bi hiện lên gương tịnh. Cho nên gặp Phật tổ rồi Phật tổ thọ ký. Ông nói bây giờ cái dòng của con sao chưa ai lấy ra? Tự mất. Anh còn phiền muộn thì anh cần lương pháp để anh tu. Một cái phiền muộn hết thì khỏi cần lương pháp gì mà tự nó bình thường. Cho nên là nãy mà sáng mà thưa đó, tâm mình chưa định thì mượn sống chuỗi niệm. Một cái tâm định rồi thì đi đứng nằm ngồi tiếng niệm Phật vẫn ra mà không cần lời chuỗi. Mình ăn chay thì mình biết cầm cầm khoe chị làm ơn chị xuất gia coi chừng nước mắm nó nhăn qua đây tu cái đó tu sao mà người ta phi muộn với cái tu của mình quá trời. Quý vị thấy được cái thiện tri thức và đó không? Ngoại họ thiện tri thức, đồng hành thiện tri thức và giáo họ thiện tri thức. Thôi mình nghĩ thì chính thế này chúng ta hôm nay có quà được về thăm quý vị chúc đó yêu cầu thầy hát không phải cái này là cũng trả tiền cho bác chính thế này chúng và trước hết là tri ân ni sư viện chủ đạo tràng Pháp Hoa cùng chư công đức ni đã tạo phương tiện cho chúng học như thế này. Ở ngoài kia trời đang mưa, nhưng mà mưa đó thì ở trong này mình cũng đang mưa mà mưa pháp. Đó. Quý vị có nghe danh từ mưa pháp không? Mưa pháp tiếng Hán gọi là pháp vũ, pháp vũ lâm ly. Ở ngoài trời thì đang mưa, trong này thì mình cũng đang mưa pháp. Và hôm nay chúng ta được cơ duyên gặp nhau như thế này để chúng ta làm những cái bậc thiện tri thức cho nhau, giáo họ cho nhau, đồng hành với nhau và ngoại hộ cho nhau. Thì quý vị thấy rõ ràng trong một ngày hôm nay chúng ta có đủ ba dạng tri thức, ba dạng thiện tri thức đầy đủ, đồng ý không? Thôi thì quý vị cho bóng tràng bóng tay. Nguyện tiếng tâm dương đưa biến não, nguyện tăng trí chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng trừ Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.